Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, đây là thần thuật. Sinh mệnh mẫu thụ dưới màu vàng vòng bảo vệ bên trong. Tất cả mọi người tuyệt vọng, trong đó không ít người đều sẽ sự thù hận chiếu vào mông lôi trên người. Khốn nạn, đều là hắn làm hại. Nếu như không phải hắn, chúng ta làm sao sẽ rơi vào mức độ này? Chúng ta được này ngu xuẩn hại thảm. Xong, toàn bộ xong, đáng thương cái này ngu xuẩn ngớ ngẩn, lại vẫn vọng tưởng phản kháng. Buồn cười, bi ai, oanh, nhưng mà thời khắc này, được thần chi lĩnh vực cấm cố ở tại chỗ, ngay cả ngón tay đều không thể nhúc nhích mảy may mông lôi. Bỗng nhiên thoát ra vô số màu xanh đen khí lưu, phảng phất cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh, vừa tựa như cuồn cuộn bốc lên sền sệt lang yên, trong nháy mắt bao gồm mông lôi toàn thân. Ầm ầm, mông lôi khí tức trên người như ngồi chung lên tên lửa bình thường điên cuồng tăng vọt. Điên cuồng bành trướng, 10, 50, 98, 99, trong nháy mắt tăng mạnh. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, mông lôi khí tức trên người tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần ngàn lần. Kinh khủng uy thế khuếch tán ra đến, cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng, áp bức mọi người tâm linh. Oanh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy khó thở, như phụ trăm triệu tấn Thái Sơn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hãi. Tình huống thế nào? Này ngớ ngẩn đây là thế nào? Mông lôi, lại đột phá. Abi đôi mắt đẹp dị thải lấp lóe. Hả? Sinh mệnh mẫu thụ khẽ ồ lên một tiếng. Cái này giảo hoạt nhân loại dĩ nhiên hấp hối đột phá. Thú vị, lệ, một đạo đâm thủng người màng tai. Hầu như muốn xuyên thủng tất cả mọi người linh hồn, tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên. Mọi người lỗ tai vang lên ong ong, ngơ ngác nhìn thấy. Mông lôi trên đỉnh đầu xuất hiện một con lông xù sinh vật bóng mờ, bóng loáng tỏa sáng bộ lông, thanh hắc như mực da rẻ, sắc bén dữ tợn răng nanh, lạnh như hàn băng con mắt. Đây là vật gì? Sinh mệnh mẫu thụ hô khẽ một tiếng, không biết tại sao, nó lại từ nơi này bóng mờ trên người cảm nhận được một luồng thâm nhập cốt tủy hoảng sợ cùng chấn nhiếp linh hồn sợ hãi. Loại cảm giác đó giống như là nó còn nhỏ yếu lúc đối mặt cường đại thánh vực ma thú lúc như thế, nhỏ yếu, bất lực, vừa đáng thương. Không, bản tôn chính là đường đường bán thần, không có gì có thể làm cho bản tôn hoảng sợ. Đúng, không có bất kỳ sinh linh có thể làm cho bản tôn hoảng sợ. Sinh mệnh mẫu thụ đem sự sợ hãi ấy cùng sợ hãi xua tan. Trong giọng nói sát cơ phân tán, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi mang theo loại nào huyết mạch, đều cho bản tôn đi chết. Tràn đầy trời đất thần uy hết mức áp bức ở mông lôi trên người. Một cái màu vàng cành cây đánh bắn mà đến. Xèo, ở mọi người trong ấn tượng, cành cây thường thường đều rất mềm mại, linh xảo, non mềm. Nhưng sinh mệnh mẫu thụ cây này màu vàng cành cây nhưng là kỳ trùng cực kỳ. Hơn nữa nhanh vô cùng, kinh khủng chất lượng, lại thêm tốc độ khủng khiếp. Có thể tưởng tượng cây này cành cây ẩn chứa động năng là bực nào khổng lồ. Nếu như bị màu vàng cành cây cho bắn trúng, bán thần trở xuống chạm vào tức chết. Cho tới bán thần sẽ làm sao? Cũng không ai biết, đâm này. Màu vàng cành cây xé rách không khí, trong nháy mắt đã đến mông lôi trước mặt, mắt thấy liền muốn quật ở mông lôi trên người. Xèo, thế ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản bị giam cầm mụ ở mông lôi biến mất rồi. Biến mất không thấy hình bóng. Cái gì? Sinh mệnh mẫu thụ thất thanh nói, dĩ nhiên ở bản tôn thần chi lĩnh vực cấm cố bên trong biến mất rồi. Chuyện này làm sao có khả năng? Không có gì không thể nào. Cây giả yêu, một đạo uy nghiêm đáng sợ âm thanh vang lên, Mông Lôi đột ngột xuất hiện tại sinh mệnh mẫu thụ trước mặt. Trong tay giơ lên cao hủy diệt chi chùy, chùy ượng phong bảo quấn quanh, cuồng nổi giận giống, sau đó ầm ầm nện xuống. Ầm ầm, hủy diệt chi chùy ẩn chứa không gì sánh kịp lực phá hoại. Đập ầm ầm ở sinh mệnh mẫu thụ tiến lên. Một tiếng vang thật lớn, sinh mệnh mẫu thụ kịch liệt rung động, thân cây bị đập ra một hố lớn. Đương nhiên, đối lập sinh mệnh mẫu thụ không biết bao nhiêu trượng cao, không biết bao nhiêu thước rộng thân cây mà nói, nếu nói hố lớn lại như trên thân thể người một tiểu mao lỗ, nhỏ bé không thể nhận ra. Không, cái này không thể nào. Nhưng sinh mệnh mẫu thụ kinh hãi đến biến sắc. Nó nhưng là bán thần sinh vật, hơn nữa là thực vật loại bán thần sinh mệnh, thân cây cứng rắn không thể phá vỡ, đồng cấp bán thần cũng đừng hòng thương nó, càng không nói đến chỉ là một kẻ thánh vực. Nhưng, Mông Lôi làm được, một thánh vực lại thương tổn được nó. Sinh mệnh mẫu thụ vừa giận vừa sợ lại hãi. Nhân loại đáng chết, người triệt để làm tức giận bản tôn. Sinh mệnh mẫu thụ nổ phát xung quanh, vô số cây màu vàng dây leo bay múa đầy trời, hóa thành tràn đầy trời đất màu vàng bóng roi, như ông vỡ tổ địa quất tới, tựa như phải đem Mông Lôi trừ thành nát tan. Giết! Mông Lôi thân hình như điện, ở đầy trời bóng roi bên trong tùy ý qua lại, lôi kéo khắp nơi, mặc cho màu vàng dây leo điên cuồng quật. Ngớ ra là không thể đụng tới hắn góc áo. Quả nhiên là vạn roi bụi bên trong quá. Mảnh ảnh không dính vào người. Cây giả yêu. Chết. Xuyên qua tầng tầng bóng roi. Mông Lôi lần thứ hai giết tới sinh mệnh mẫu thụ trước mặt. Lại là kinh động thiên hạ sự phẫn nộ một búa. Hô. Cuồng phong gào thét. Long cuốn mây tản. Ầm ầm. Lại một hố lớn xuất hiện. Khốn nạn. Đáng chết, khí sát bản tôn, khí sát bản tôn a. Sinh mệnh mẫu thụ nhanh giận điên lên. Nó nhưng là đường đường bán thần, sừng sững vu thiên khung đại lục đỉnh đầu kim tự tháp sinh vật a. Lại nắm một thánh vực không thể ra sức, điều này làm cho nó thân là bán thần bộ mặt để nơi nào? Thần chi lĩnh vực, sinh mệnh mẫu thụ gầm lên giận dữ. Điên cuồng trấn áp hướng về Mông Lôi. Vù, Mông Lôi thân hình hơi dừng lại một chút, cứng ngẩn tại chỗ. Chết, vạn ngàn màu vàng bóng roi thừa cơ quất tới. Xèo, Mông Lôi có thể di chuyển, lại biến mất ở tại chỗ. Sau đó, oanh, người thứ ba hồ lớn xuất hiện. Ngoặc kép, o, tên tiểu tử thúi này lại, long thần tại thượng, ta đang nằm mơ sao? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đồ giả, tác phẩm dởm. Đây là đồ giả, tác phẩm dởm. Mông Lôi tại sao có thể là bán thần đối thủ? Hắn chỉ là thánh vực a. Tất cả mọi người được sợ ngây người. Ông lão được sợ ngây người. Abi được sợ ngây người. Những tuyển thủ khác được sợ ngây người. Mấy ngàn thánh kỵ sĩ được sợ ngây người. Ai có thể nghĩ tới trước mắt một màn? Ai có thể nghĩ tới, thân là đường đường bán thần sinh mệnh mẫu thụ, lại không làm gì được chỉ là thánh vực Mông Lôi. Huống hồ, Mông Lôi cái này thánh vực chỉ có 16 tuổi, đến cùng vì sao lại như vậy? Tất cả mọi người không nghĩ ra, chỉ có ông lão khóe miệng co giật, trong lòng rời sông lấp biển, tiểu tử ngu ngốc kia lại không hiểu ra sao trở nên mạnh mẽ. Chỉ là lần này phạm vi không khỏi quá khuếch đại đi. Thiên sát tiểu tặc, bản tôn muốn ngươi chết. Sinh mệnh mẫu thụ tức giận phổi đều sắp nổ. Thần chi lĩnh vực, Mông Lôi thân hình hơi ngừng lại. Lần thứ hai bị giam cầm. Thần thuật, sinh mệnh cướp đoạt. Sinh mệnh mẫu thụ một tiếng gầm nhẹ. Vạn thiên kim quang từ trên người nó dâng trào ra. Hóa thành một cái tráng kiện chùm sáng màu vàng óng, trong nháy mắt bao phủ lại Mông Lôi. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần bí tiến vào Mông Lôi thân thể. Trong nháy mắt tác dụng ở Mông Lôi trên người, điên cuồng chóc ra mông lôi sinh mệnh lực. Thần thuật, đây là thần thuật, ông lão lớn tiếng nhắc nhở. Tiểu tử, thần thuật lấy thần lực làm khởi động lực. Đối với bất kỳ không có thần lực sinh linh nắm giữ tuyệt đối tác dụng hiệu quả. Nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào đều phải tránh thoát thần chi lĩnh vực ràng buộc. Bằng không, chờ thần thuật bày ra uy năng, người chắc chắn phải chết. Động a, cho ta động, mông lôi thấp giọng gào thét, điên cuồng khởi động thân thể của chính mình, nhưng bị ai phát hiện. Lần này thần chi lĩnh vực uy năng phá lệ lớn, thân thể căn bản không nghe sai khiến. Nếu như thế, chỉ có thể như vừa. Mông lôi một tiếng gầm nhẹ, chán nổi gân xanh đột. Thí thần, hóa, xì xì xì, dứt tiếng. Mông lôi thân thể hãy cùng thả tức giận thổi phồng em bé tựa như. Đột nhiên bắt đầu héo rút lên, ngăn ngắn mấy hơi thở công phu. Chỉ còn cao nửa mét. Cùng lúc đó, thân thể hắn mặt ngoài toát ra vô số cây màu xanh đen lông tơ. Gò má hai bên các kéo dài ra ba cái màu đen chòm râu. Cổ sau mọc ra một cái thon dài tinh xảo đuôi dài. Oanh, đạo đạo màu xanh đen khí lưu quấn quanh quanh thân. Một luồng sôi trào mãnh liệt hạo nhiên sát khí bộc phát ra. Mười ngón đã biến thành sắc bén lợi trảo, hai mắt đen thui tỏa sáng, hai viên đại môn nha trở nên thon dài sắc bén, càng là đã biến thành thí thần người. Lệ, mông lôi thân hình vi lắc, liền chấn khai thần chi lĩnh vực ràng buộc, trực tiếp biến mất ở chùm sáng màu vàng ống bao phủ bên trong. Thật bén nhạy tốc độ, thật là khủng khiếp phòng ngự. Cảm thụ lấy mềm mại linh xảo không biết bao nhiêu lần thân thể. Gia tăng rồi bao nhiêu lần phòng ngự. Mông lôi cảm xúc dâng trào. Khó kìm lòng nổi. Lòng tự tin trước nay chưa có bành trướng. Thời khắc này, hắn dĩ nhiên không chút nào lại e ngại sinh mệnh mẫu thủ. Hiểu được chỉ là mênh mông chiến ý cùng trách lậu sát cơ. Thu, hủy diệt chi trùy biến mất. Mông lôi hơi rung nhẹ. Hãy cùng teleport tựa như quỷ dị xuất hiện tại sinh mệnh mẫu thụ trên cây khô. Lợi chảo nhẹ nhàng vồ một cái, đâm này, một tiếng thử vang, trực tiếp ở sinh mệnh mẫu thụ trên người lấy ra một cái rãnh vú sâu hoắm. Thật là sắc bén móng vuốt, mông lôi chính mình cũng được khiếp sợ đến, chợt hai con mắt tỏa ánh sáng, hai tay vung vẩy không ngừng, đâm này, vang lên giòn giã trong tiếng, một hố sâu xuất hiện, tí tách, tứ tách, một giọt nhỏ màu vàng mù cây từ trong hố sâu rỉ ra, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, làm người nghe ngóng tinh thần chấn hưng, tinh thần thoải mái, a, sinh mệnh mẫu thụ nhưng là phát sinh một tiếng gào lên đau đớn, vạn ngàn màu vàng dây leo giống như bị điên quật lại đây. Mông lôi nhìn lăng không quất tới vô số dây leo, con người xoay tròn xoay một cái, nếu lợi chảo sắc bén như vậy, ta sao không, nghĩ như vậy, mông lôi quả đoán chui vào vừa đào ra trong hố sâu. Đâm này, hai chảo liền phẫu, hố sâu càng ngày càng sâu, sau đó, hoạch một tiếng chui vào. Khốn nạn, ngươi nghĩ làm gì? A. Sinh mệnh mẫu thụ kinh hãi đến biến sắc, chợt phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khổng lồ thân cây run lẩy bẩy, thân cây lay động, lá cây run run, hãy cùng dập đầu thuốc lắc tựa như. Ta bào. So với phòng ngự kinh người vỏ cây, bên trong đúng là đối lập mềm mại nhiều lắm. Thơm quá mù cây a, có thể uống không? Hỗn tiểu tử, thật sự có ngươi, ông lão thanh âm của vang lên, ẩn chứa vô tận phấn chấn, nhanh, tìm nó sinh mệnh chi hạch, sinh mệnh mẫu thụ cũng là thực vật sinh mệnh, chỉ cần tìm được sinh mệnh chi hạch, thì có khả năng đưa nó giết chết, tuy rằng chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, nhưng chuyện đến nước này, hoàn toàn đáng giá mạo hiểm thử một lần.